Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 634, thu hoạch ngoài ý muốn. Một tàng, khanh khách, Dương Tranh, thân thể ta chẳng lẽ không mỹ lệ sao? Đột nhiên, nữ nhân này mở miệng, trên thân quần áo liền trong nháy mắt rơi xuống, trên người này núi non. Không có một tia che cản, liền bại lộ tại Dương Tranh trước mặt. Mà còn, nữ nhân này, vẫn là một bên mo lấy thân thể của mình, một bên giãy giụa, hướng Dương Tranh sang bên này tới. Độc Tử Vi, Viêm Thần Tọa Hạ Phó Giáo Chủ, từng dùng sắc đẹp câu dẫn qua không ít người. Những người kia bị hắn mỹ sắc sở mê, cuối cùng đều bị nàng tu luyện tà công điều khiển. Hôm nay, nàng mục tiêu liền là khống chế Dương Tranh. Độc Tử Vi đối thân thể của mình cực kỳ tự tin. Gỗ thân thể này liền là liền Viêm Thần đã từng mê luyến qua. Nàng cũng không tin sẽ chinh phục không trước mắt tiểu tử xấu xí. Nhưng mà Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt trong suốt, trong mắt không có một tia sắc dục, chỉ là lạnh lùng nôn ra hai chữ xấu xí. Độc này Tử Vi là cái xấu xí nữ nhân. Trên thực tế, nữ nhân này tư thái không sai, da cũng rất nên, chỉ bất quá Dương Tranh biết độc này Tử Vi lai lịch. Âm loạn không chịu nổi, loại nữ nhân này, chủ động ôm ấp yêu thương, hắn là một chút hứng thú cũng không. Xấu xí, Dương Tranh, ta Độc Tử Vi hôm nay nhất định muốn hút khô tương đương ngươi. Độc Tử Vi sắc mặt một biến, phía dưới này mặt đáy cu cũng đột nhiên chóc ra, quả nhiên là một điểm cũng không được mặt, liền dạng này toàn thân không treo một tia, dùng tà công xông về Dương Tranh. Tiểu tử, nhìn lão nương Tử Vi huyết chảo. Độc Tử Vi vừa ra tay, 10 mảnh móng tay, độc quang lấp lóe, nàng 10 mảnh móng tay trên, đều thoa khắp kỳ độc. Người bình thường dính trên, trong nháy mắt liền sẽ chết. Dựa vào độc này công, Độc Tử Vi giết qua không ít cao thủ. Lan, Dương Tranh đứng tại chỗ, lù lù bất động, tay phải nhấc một cái. Một chưởng đánh ra, liền đem cái này độc phụ bắn cho bay mà ra. Dương Tranh, người tốt nhẫn tâm, Độc Tử Vi bay ngược mà ra. Bỗng nhiên thân hình trì trệ. Toàn thân tà quang đại tác, chỉ nghe hắn hô nói, hoạt tâm bí pháp, Dương Tranh, lão nương muốn ăn làm tương đương ngươi. Vừa mới nói xong, cái này độc phụ liên tục biến ảo, thỉnh thoảng như không thể xâm phạm thánh nữ, thỉnh thoảng lại biến thành mị hoặc vô song ma nữ, thỉnh thoảng lại như là biến thành âm tà quỷ mị, thân pháp cũng là phiêu hốt bất định. Vây quanh Dương Tranh nhanh chóng di động. Cái này độc phụ muốn loại phương thức này mê hoặc Dương Tranh tâm trí. Đáng tiếc nàng không biết ảo trận cái gì đối Dương Tranh nhất vô hiểu, nên đưa người đi gặp Hung Diêm Vương. Dương Tranh khóe miệng vểnh tương đương lên, theo tay khẽ vẫy, tuyết ẩm tới tay, đao lên, hàn quang hiện, liền là muốn một đao đem cái này độc phụ chém giết. Khắc khắc, nữ nhân này bản thiên tôn muốn, người cút sang một bên, liền tại đao mang muốn đem Độc Tử Vi chém giết lúc. Một đạo quỷ dị thanh âm vang lên, tiếp theo một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện, thoáng cái đem độc kia Tử Vi bắt đi. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, đạo thân ảnh kia phiêu hốt bất định. Toàn bộ người đều tải không có quy tắc nhảy lên một loại. Rất là quỷ dị, Dương Tranh gặp qua không ít lợi hại thân pháp. Cái gì huyễn ma thân pháp, cái gì lăng ba vi bộ. Lăng ba vi bộ đã đủ phiêu giật. Thế nhưng là trước mắt cái này quỷ dị người thân pháp. So lăng ba vi bộ còn muốn phiêu. Giờ phút này, Dương Tranh chỉ có một cái cảm giác. Vậy liền là tên kia không phải là người. Hắc hắc, nữ nhân này là bản tôn thích nhất a. Độc, hung ác, sóng. Hắc hắc hắc, tốt tốt tốt, bản tôn nhất định muốn hung hăng cao làm. Này quỷ dị thân ảnh liên tục cười ta. Hắn một cái tay đã đặt ở Độc Tử Vi này núi non trên. Hung hăng nhục lấy, loại này toàn thân là bệnh nữ nhân ngươi muốn. Ha ha, Dương Tranh thấy thế, nhịn không được cười lên một tiếng. Khặc khặc, tiểu tử, bản tôn chính là vạn độc thể. Trong thiên hạ này độc gì chưa từng thấy. Đến mức cái này độc phụ, nguyên nhân chính là toàn thân là bệnh, lại độc lại sóng, bản tôn mới có thể thích. Tiểu tử, trong đó mùi vị, ngươi không hiểu. Này quỷ dị thân ảnh lại là một tiếng cười tà. Dương Tranh nghe xong, trầm mặc lại, cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị người. Thân pháp quá tà, không chỉ như thế, tên này toàn bộ người đều rất tà. Giống như Độc Tử Vi loại nữ nhân này, nói ngàn người cưỡi không quá đáng. Người bình thường khẳng định trốn tránh, thật không nghĩ đến, còn chuyên môn có người thích loại này. Cái này, chỉ có thể nói, cái này gia hỏa có đặc thù đam mê. Dù sao, Dương Tranh là không có loại này đam mê. Tiểu tử, bản thiên tôn lúc đầu dự định giết ngươi. Bất quá bây giờ cải biến chủ ý. Ngươi tiểu tử là bản thiên tôn gặp cái thứ nhất dùng đao. Bản thiên tôn năm đó từng cùng người từng có đánh cuộc. Sau khi xuất thế nếu như gặp phải người đầu tiên liền là dùng đao. Bản thiên tôn liền muốn đưa này người một môn võ học. Tiểu tử, môn võ học này lấy đến. Hắc hắc hắc, tiếp nhận nửa tháng. Bản thiên tôn đều muốn hào hào làm cái này độc phụ. Hắc hắc hắc, này quỷ dị thân ảnh vừa nói. Đột nhiên đánh ra một đạo quang mang. Quang mang kia rơi vào Dương Tranh trước mặt. Thế mà là một khối ngọc giản. Quái. Dương Tranh nhìn ngọc giản một cái, ngẩng đầu lên xem xét. Này quỷ dị hình bóng thế mà mất tung ảnh. Thật là lợi hại thân pháp. Tà đế hệ thống, có biết rõ tên kia thi triển là cái gì tâm pháp? Còn có, tên kia võ công cảnh giới lại như thế nào? Dương Tranh lông mày nhíu chặt, lấy qua ngọc giản, một bên dò xét trong ngọc giản nội dung, một bên câu thông tà đế hệ thống. Hẳn không phải là võ lâm đại thế giới bên trong võ học. Rất nhanh, tà đế hệ thống có đáp lại. Không phải võ lâm đại thế giới bên trong võ học. Dương Tranh nghe xong, sửng sốt một chút. Lúc này trong ngọc giản tin tức cũng bị hắn hấp thu. Từng đạo quỷ dị khoa đầu văn xuất hiện ở trong đầu hắn. Đây là, nhìn thấy những cái này khoa đầu văn, Dương Tranh lại là cả kinh. Bởi vì những cái này khoa đầu văn cùng lúc trước hiệp khách đảo trên những khoa đầu kia văn cực kỳ cùng loại, ban đầu ở hiệp khách đảo trên, cẩu tạp chủng thạch phá thiên mới học được Thái Huyền Kinh. Liền có trực tiếp phá toái hư không tu vi, có thể thấy Thái Huyền Kinh, thần diệu, mà quỷ dị cao thủ lưu lại trong ngọc giản, ghi chép là cùng loại hiệp khách đảo trên khoa đầu văn một vật. Cái này hẳn là một môn có thể sánh ngang Thái Huyền Kinh, võ học. Tà đế hệ thống, giúp ta giải thích khoa đầu văn. Lập tức, Dương Tranh tâm thần trầm xuống, cùng tà đế hệ thống cùng nhau, bắt đầu giải thích khoa đầu văn. Những cái này khoa đầu văn, quả nhiên thần diệu, mỗi một cái văn tự, phảng phất đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc một loại, bơi lội lên tới. Tựa như có thể tổ hợp ra vô số loại tuyệt học. Đinh, giải thích thành công. Rốt cuộc, tại hơn một canh giờ sau, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Đây là thập hung thôn thiên thuật. Dương Tranh ngây ngẩn cả người. Khoa đầu văn xác thực tổ hợp thành một môn võ học. Nhưng mà như vậy võ học, hắn căn bản chưa từng nghe qua. Thập hung thôn thiên thuật. Cái này là cái quái gì? Tà đế hệ thống, nói cho ta biết thập hung là đâu thập hung. Vì thế, Dương Tranh lại một lần nữa câu thông tà đế hệ thống. Rất nhanh, tà đế hệ thống liền có đáp lại. Phiên bản 1, rách ra thiên tê giác, san hô độc giác thú, xích viêm kim nghê thú, băng giáp sừng ma long, bát chảo hỏa ly, cửu dực thiên long, lôi điện bức long, làm cánh hải long thú, rách ra biển huyền long kình, quỳ yêu, phiên bản 2, thanh long, trắng tương đương hổ, huyền vũ, chu tước, kỳ lân, đằng xà, trắng si, câu trần, tất phương, cửu vĩ hồ, phiên bản 3, tổ long, phượng hoàng, côn bằng, cửu anh, tam túc ô, ngũ sắc khổng tước, trúc cửu âm, quỳ nghiêu, hống, hỗn độn. Trong nháy mắt, tà đế hệ thống đưa ra 3 cái phiên bản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.